Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, phần 406. Chương 347. Hắn ở nơi nào? Ở đối diện năm tôn chủ thần cấp cơ thần cùng nhau phát lực, kết quả hạ chỉ một cái đối mặt. Olympus lấy làm tự hào chư thần cùng quân đội đã bị Ares quân đoàn đánh đến quân lính tan rã. Vô số thần minh trực tiếp ở ngủ mơ bên trong bị bắt. Sau đó bị đám kia hơn phân nửa đến từ Sparta, giáp sắt, u hồn cùng giáp sĩ giống như vây săn giống nhau mà dùng trường mâu xuyên thành con nhím. Thấy thế, Athena chạy nhanh làm ra phản ứng. Nàng quyền trượng một đốn, tự thân thần lực giống như thao thao sông biển giống nhau chút xuống mà ra. Hóa thành một đạo thật lớn kim sắc quầng sáng, bao phủ ở Olympus vòm trời. Theo sau, nàng lại lợi dụng tự thân thần vương chi vị, bắt đầu cùng Olympus thần sơn trung tâm, Olympus thánh hỏa, lấy được liên hệ. Này thánh hỏa cũng coi như là thiên địa chi gian cường đại nhất năng lượng nguyên chi nhất. Chỉ có thần vương có quyền hạn ở núi Olympus thượng điều động nó lực lượng. Athena kế vị thời gian không dài, còn vô pháp đối thánh hỏa thao tác tự nhiên. Nhưng là đơn thuần mà dùng để đánh bại rớt một tôn Artemis cơ thần, thần lực ảnh hưởng vẫn là dư giả. Tỉnh lại, Athena nhẹ nhàng vừa uống, thanh âm liền hóa thành mắt thường có thể thấy được kim sắc sóng xung kích khuếch tán mở ra. Bị này nói sóng âm chạm đến những cái đó thần minh, đều lập tức từ cơ thần Aphrodite cho bọn hắn mang đến ảnh hưởng bên trong tránh thoát ra tới. Ảo mộng rách nát, bọn họ nhìn đến chung quanh phong vũ phiêu diêu địa ngục, tức khắc lại tâm sinh lui ý. Nhưng lúc này, Athena thanh âm lại lần nữa vang lên. Nàng lấy Olympus thánh hỏa vì nguyên, tăng mạnh chính mình thắng lợi cùng quân sách thần cách lực lượng. Lớn tiếng mà nói, không cần khiếp đảm, không cần sợ hãi. Địch nhân chẳng qua là đã từng bị chư thần sở trấn áp thủ hạ bại tướng mà thôi. Cầm lấy các ngươi vũ khí, ta các tộc nhân, bảo vệ thần minh tôn nghiêm cùng vinh quang. Athena thanh âm mang theo một cổ không thua Aphrodite mãnh liệt mê hoặc chi lực. Những cái đó thứ cấp các thần minh căn bản vô pháp ngăn cản. Ở nghe được nàng lời nói về sau, chẳng sợ biết rõ đối diện Kratos, Heracles, Hecate trở thần căn bản không phải chính mình có thể chiến thắng đối thủ. Nhưng bọn hắn vẫn là không lý do mà ở trong lòng dâng lên một cổ tất thắng tin tưởng, tổng cảm giác giống như có thể hành. Đương nhiên phàm là như vậy nghĩ xông lên đi các thần minh, đều bị đại lực thần Heracles cùng chiến thần Kratos phi thường nhanh nhẹn mà giết chết. Hiện thực cùng máu tươi vẫn là tương đối có thể đánh sâu vào một người ý thức. Tại đây hai tôn hung thần giết chết không ít thần minh về sau, mặt khác thần minh dần dần bắt đầu nhận thấy được không đúng, dao động lên. Nhưng liền ở ngay lúc này, Athena lại nhẹ giọng mê hoặc nói, có thể tháo xuống Heracles cùng Kratos một trong số đó đầu người người, có thể kế thừa bọn họ toàn bộ thần cách, thần chức cùng thần tính, có thể đồng thời tháo xuống hai người bọn họ đầu người. Lần này chiến tranh kết thúc về sau, liền sẽ trở thành ta trượng phu, cùng ta cùng chung thần vương chí cao vô thượng quyền bính. Này một liều mãnh dược đi xuống, chúng thần sĩ khí lại bắt đầu trở nên cuồng nhiệt lên. Trong lúc nhất thời, bọn họ thế nhưng thật sự hợp thành một cái phòng tuyến, đem Kratos cùng Heracles dẫn theo rất nhiều bộ đội cấp ngăn cản ở yến hội hội trường bên ngoài. Bất quá liền ở Athena nói xong này một câu mê hoặc về sau, nàng bỗng nhiên nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng quen thuộc quái kêu. Nàng nghiêng đầu đi vừa thấy, lại phát hiện Hermes cũng đầy mặt cuồng nhiệt mà xông ra ngoài. Một bên chạy vội, hắn một bên còn hô, ta cũng muốn cưới Athena làm vợ. Xem Hermes cái này rõ ràng bị lực lượng của chính mình mê hoặc bộ dáng, Athena trong lòng cũng là rất là vô ngữ. Nàng nguyên tưởng rằng cho dù là có Olympus thánh hỏa thêm vào, nàng mê hoặc lực lượng cũng là vô pháp ảnh hưởng đến chủ thần cấp tồn tại. Không nghĩ tới Hermes vẫn là giúp nàng đổi mới một chút nhận chi hạn quyết tính. Không có liền không có đi. dù sao cũng chỉ là một cái phế vật mà thôi. Trước mắt chủ yếu nhiệm vụ vẫn là ở thế nào ngăn cản trụ Ares chuyện này thượng. Athena từ Hermes trên người thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh. Ở nàng ở vào yến hội chàng chủ tọa trước. Cái kia bổn hẳn là yến hội người chủ trì Aphrodite đứng địa phương. Hiện giờ lại chỉ còn lại có một cái trống trơn chén rượu, Olympus chủ thần chi nhất ái cùng Mỹ chi. Thần Aphrodite, giờ này khắc này sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Athena không biết nàng rốt cuộc là lén lút chạy, vẫn là sớm đã âm thầm đầu phục Ares phe phái. Nhưng từ ngày đó không chung tùy ý mà phát tiết Aphrodite thần lực thật lớn cơ thần tới xem. Aphrodite tại rất sớm trước kia. Hẳn là cũng đã là Ares hình dạng âm thầm cắn chặt răng. Athena không thèm nghĩ này đó lệnh nàng cảm thấy tâm phiền ý loạn vấn đề. Nàng ý đồ làm chính mình bình tĩnh lại. Hơn nữa bước nhanh chạy tới ở vào núi Olympus đỉnh cao nhất thần vương điện, đi vào thần vương điện. Tiền. Athena đẩy cửa ra vừa thấy, to như vậy Olympus thần vương điện, mà nay lại chỉ còn lại có Selene cùng Helios hai gã chủ thần. Hơn nữa ở Athena đi vào nơi này thời điểm, Selene tự hồ đang chuẩn bị thuyết phục chính mình ca ca cùng chính mình cùng thoát đi này tòa. Olympus thần sơn, Athena đã đến làm hai anh em nói chuyện đột nhiên im bặt. Selene cũng nhắm lại miệng, nàng như thế nào muốn chạy. Cũng không dám làm cho Athena mặt chính miệng đề chuyện này, Athena cũng không có điểm ra tới hai. Người lui ý, nàng bước nhanh đi vào chính mình vương tọa ngồi hạ. Sau đó hỏi, Demeter người đâu? Helios cùng Selene nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiếp theo Helios đáp, không biết, lúc trước ở trong yến hội mặt khi, chúng ta nhìn đến nàng thị nữ tới tìm kiếm nàng. Hơn nữa đem nàng cấp kêu đi rồi. Có lẽ là cùng người nào có hẹn đi, Athena nhéo nhéo chính mình mũi. Sau đó lộ ra xưa nay chưa từng có nghiêm túc biểu tình. Nàng đứng dậy, đối Helios cùng Selene nói. Helios, Selene, ta biết các ngươi hai cái muốn chạy. Nhưng vấn đề là, các ngươi cảm thấy đối phương sẽ làm các ngươi an toàn mà rời đi núi Olympus sao? Chúng ta cùng hé kết ở Titan thời kỳ liền có thâm hậu giao tình, thấy Athena đều nói được như vậy. Trắng ra, Helios cũng thản ngôn nói. Nàng phía trước còn thiếu ta một ít nhân tình. Ta cảm thấy bằng vào chúng ta huynh muội cùng nàng quan hệ. Làm nàng đối chúng ta làm như không thấy cũng không phải một kiện không có khả năng sự tình, Athena. Cười lạnh nói, các ngươi cho rằng này chi quân đoàn người chỉ huy là hé kết. Không phải hé kết, đó là ai? Selene nhíu mày nói, kia thiên thượng ba cái chủ thần. Bối phận nàng tối cao, thần tính nàng mạnh nhất, tư cách nàng già nhất. Nàng không phải lãnh đạo, ai là lãnh đạo? Người không thấy được quân đoàn những cái đó Sparta người sao? Athena lắc đầu nói, này chi quân đoàn, là ở Ares ý chí xuống dưới tập Ares. Helios huynh muội cùng nhau kinh hô. Không có khả năng, hắn không phải đã chết. Thật đáng tiếc, ta cũng hy vọng là như thế này, Athena chỉ vào nơi xa trên bầu trời đang ở đại sát tứ phương kia. Năm tôn cơ thần, đối hai anh em nói, những cái đó cơ thần trên người hơi thở, các ngươi đều cảm giác được đi. Ta không cho rằng làm ra loại đồ vật này Ares, còn sẽ làm ngươi ta như vậy địch quân chủ thần an ổn ổn mà sống sót, Helios cùng Selene nhìn. Nhau liếc mắt một cái, khuôn mặt chua xót, chẳng lẽ hiện tại chỉ có thể đủ bác mệnh sao? Đây là ở bác mệnh. Athena hít sâu một hơi, nắm chặt vương tọa tay vịn, nói, Helios, Selene, lấy ra các ngươi áp đáy hòm lực lượng đến đây đi. Hiện tại, chúng ta sở gặp phải chính là như vậy một hồi ngươi chết ta sống. Sinh tử tồn vong chiến tranh. Không có ai có thể lần này trong chiến tranh may mắn thoát khỏi. Helios cùng Selene không có nói nữa. Nhưng là thần mặt trời đã yên lặng mà mang lên chính mình kia đỉnh đầu quang huy vạn trượng mũ giáp. Hắn hành động đã biểu lộ hắn cùng Selene thái độ, nhìn đến Helios tỏ thái độ. Athena rất là vui mừng gật gật đầu. Nhưng nàng trong lòng như cũ là sầu lo thật mạnh, chiến tranh tiến hành đến bây giờ. Olympus quân đội đã kế tiếp bại lui. Nhưng là từ đầu tới đuôi, Athena đều còn không có nhìn đến nam nhân kia thân ảnh. Nàng có thể xác định, nam nhân kia hiện tại tuyệt đối vẫn là tồn tại, nhưng là hắn hiện tại ở đâu? Hết chương.